Thiên hạ vô song, chương 205, hoàn thành cường nỏ, 1, góc truyện audio.com, Kiều Chu, Mạnh Hàn yên lặng gọi tên hai nàng, nhìn các nàng, không, là nhìn thân hình lung linh hấp dẫn của hai nàng trong nước, tâm tư của Mạnh Hàn lúc này càng thêm sao động. Suy nghĩ cái quái gì thế này? Trong nội tâm của Mạnh Hàn ai thán, đột nhiên hai kỵ sĩ thủ hộ của mình biến thành nữ nhân. Vốn cho rằng các nàng thời điểm nào cũng tập luyện chuyên cần và khắc khổ, nhưng bây giờ hoàn toàn không phải là cùng một việc. Đột nhiên Mạnh Hàn có cảm giác giờ khóc giờ cười. Hiện tại đứng dậy rời đi Mạnh Hàn lại sợ kinh động hai nữ, làm cho mọi người cùng xấu hổ, không có biện pháp. Mạnh Hàn an vị ở góc tường, lúc này ngồi nhìn Joy và Julie huấn luyện xong rời đi thẳng đến lúc hai người đi vào trong nhà tranh nghỉ ngơi mới thôi. Một đêm Mạnh Hàn không có ý định ngủ, thỉnh thoảng hồi tưởng lại những chuyện mình đi tới thế giới này, thêm nữa là người bên cạnh mình. Không hiểu thấu người bên cạnh hoàn toàn biến thành đại mỹ nữ, còn hấp dẫn như vậy, đây không phải không bình thường nhỏ à. Đại nhân, thời điểm Mạnh Hàn ngồi ở trong sân nghỉ ngơi lung tung, Grace sớm đã nghỉ ngơi mang theo một đám người đi tới gặp Mạnh Hàn, biểu hiện trên mặt càng thêm hoảng loạn. Chuyện gì? Mạnh Hàn bình tĩnh hỏi. Đại nhân, trong âm thanh của Grace mang theo tiếng khóc nức nở. Vừa mới nhận được tin tức Eliza đi qua Bảo Phong Thành trở về bị vệ đội thành chủ Bảo Phong Thành giam giữ, nói là nàng không có dựa theo pháp luật nộp thuế, muốn treo cổ nàng. Đại nhân, làm sao bây giờ? Eli bị giam, trong nội tâm của Mạnh Hàn chấn động, nhưng mà nhìn biểu hiện của Grace biểu hiện, Mạnh Hàn lại cưỡng ép ngăn cản nghi vấn của bản thân, nhìn qua Grace hỏi. Yên tĩnh một chút Grace, bây giờ không phải là thời điểm bối rối. Cẩn thận nói xem đã xảy ra chuyện gì. Grace nghe Mạnh Hàn nói vậy cũng cảm giác được mình dường như có chút thất thố, vội vàng chùi chùi nước mắt trên mặt tâm thần bình tĩnh và mở miệng nói. Đại nhân, thành chủ Bảo Phong Thành có khả năng phát giác chuyện gì đó, bọn người Eli không biết trực tiếp đi thông qua Bảo Phong Thành, vốn có ý định quay về lãnh địa, không ngờ vừa tiến vào đã bị vệ đội thành chủ bắt lại, nói là cố ý thiếu nợ thuế, tội danh rất lớn, phải chấp hành treo cổ. Đã chấp hành sao? Mạnh Hàn lúc này không có lộ bối rối của mình ra, nếu không Grace khác nàng khẳng định sẽ sụp đổ trước tiên. Hiện tại Mạnh Hàn chính là thần linh trong nội tâm của các nàng, tất cả mọi người đang nhìn Mạnh Hàn cũng chỉ có thể buộc bản thân mình chấn định lại. Còn có gì không? Grace lắc đầu, bọn hắn thả một người của chúng ta về thông báo. Vậy tạm thời không có việc gì, yên tâm đi. Mạnh Hàn lúc này thật sự yên tâm lại, đối phương đã thả người trở về thông chi hiển nhiên là cố ý cho mình biết được tin tức. Thành chủ không cần mạng của Eli, mà là phần sản nghiệp của mình. Chỉ có điều mặc dù là như vậy, tình cảnh của Eli cũng vô cùng nguy hiểm. Mạnh Hàn nhịn không được tự hỏi bản thân của mình, vì Eli có thể nhượng suất một phần sản nghiệp hay không? Từ trong nội tâm của Mạnh Hàn mà nói, một phần sản nghiệp so với tính mạng của người nhà hoàn toàn có thể không đáng kể, cho dù có đưa cho thành chủ Bảo Phong Thành cũng không sao cả. Nhưng Mạnh Hàn chỉ sợ gia hỏa tham lam này ăn tới tận xương tủy của hắn, về sau sẽ dùng phương thức khác lừa gạt hắn, cho dù Mạnh Hàn có thiên đại bổn sự cũng không chịu nổi gia hỏa tham lam này. Biện pháp duy nhất chính là, góc truyện audio.com, nghĩ biện pháp cứu Eli ra thuận tiện giải quyết thành chủ Bảo Phong Thành này, làm cho những kẻ có tâm ngấp nghé biết mình quyết tâm bảo vệ sản nghiệp như thế nào. Bọn người hầu của Raima Pháp Sư Thù không cần phải đụng tới, lần trước xa đạo tới bọn chúng cũng không có ra mặt. Tinh linh tộc Mạnh Hàn càng không trông cậy vào cũng là lý do như nhau cả, cộng thêm Mạnh Hàn sau đó cực kỳ không tín nhiệm tinh linh tộc. Về phần Francis Tử Tước thì Mạnh Hàn không cần thiết bọn họ có thái độ gì. Donan chỉ cần làm chứng là đủ rồi, nhưng hắn cũng chưa từng nói qua là sẽ trợ giúp Mạnh Hàn. Nói đến nói đi vẫn phải dựa vào chính mình, đây là chân lý bất biến từ xưa tới nay. Mạnh Hàn biết rõ điểm này, duy nhất có thể động dụng chính là những vệ đội do chính mình huấn luyện. Làm sao bây giờ, đại nhân? Grace nhìn qua bộ dáng của Mạnh Hàn không có chút nóng nảy nào, dường như cũng trấn tĩnh lại, nhưng nàng vẫn còn bối rối hỏi lại. Không vội, biết rõ nàng bị giam ở nơi nào không? Mạnh Hàn hỏi, cho dù là nghĩ cách cứu viện cũng nên biết tình huống của nơi đó, biết mình biết người. Không biết, đại nhân. Grace hiện tại chưa biết rõ Eli và người của mình bị giam ra, căn bản cũng không biết thêm chuyện gì khác. Vừa nghe đến tỷ tỷ bị giam sắp treo cổ, nàng cũng hoảng loạn tâm thần, làm gì còn cân nhắc những chuyện này. Đừng nóng vội, Mạnh Hàn trầm ngâm một chút, Demi, đi tập hợp vệ đội đi, võ trang đầy đủ. Mặt khác gọi Gavin cùng Jock tới đây. Huynh đệ Gavin cùng Jock là ám giả tinh linh, bọn họ là trinh sát trời sinh, nhất là thời điểm trong đêm Mạnh Hàn gọi bọn họ chạy tới chính là bảo bọn họ tìm hiểu tình hình trong Bảo Phong Thành. Lại nói tiếp hổ thẹn giết thuế vụ quan của Bảo Phong Thành, Mạnh Hàn còn chưa chính thức hiểu được thực lực của Bảo Phong Thành. Chỉ có thể từ trong miệng của Grace cùng Eli lấy được chút ít tin tức cơ bản, biết rõ bọn họ cũng không bia được bao nhiêu, chỉ biết có quyền thế hơn Mạnh Hàn mà thôi. Lào ấn ký trên mặt của các ngươi đi, nhìn thấy huynh đệ Gavin cùng Jock thì Mạnh Hàn không nói hai lời, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Mệnh lệnh này làm cho Gavin cùng Jock có chút khó hiểu, nhưng lập tức không đi hiểu làm cái gì. Lào ấn ký lục mang tinh trên mặt Gavin cùng Jock thoạt nhìn giống như hai người bình thường, Mạnh Hàn lúc này mới tiếp tục ra lệnh. Hai người các ngươi lập tức thay đổi quần áo dong binh, vụng trộm tiến vào Bạo Phong Thành, biết rõ binh lực của bọn họ tốt nhất là nên tìm được nơi giam giữ Eli các nàng. Nhìn thấy Gavin cùng Jock, Mạnh Hàn trùng trùng điệp điệp vỗ vỗ vai của hai người. Chuyện này quan hệ tới tính mạng của Eli và nhiều người, làm việc cẩn thận chút ít. Hai người gật đầu một cái, sau đó trong nháy mắt biến mất trong ánh mắt của mọi người. Mạnh Hàn thì trực tiếp đi tới quân doanh, Grace cùng Diana cũng đuổi kịp. Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời. Mạnh Hàn nhìn thấy các thành viên vệ đội tập hợp chỉ nói một câu như vậy. Eli bị thành chủ Bạo Phong Thành giam giữ, ta hiện tại muốn đi cứu nàng và mọi người trở về, các ngươi có dám đi hay không? Dám, vệ đội toàn bộ đều là song bào thai, trừ Joy cùng Julie thì là người sinh hoạt nhiều năm ở Hoàng Sa Trấn, quả thực có thể nói đều là người cùng lớn lên với Eli. Hiện tại lãnh chúa đại nhân muốn dẫn của bọn họ đi cứu Eli, không có người nào mềm yếu. Cách chương.